Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, bạch. Bên trong chi thế giới. Lúc này, Acacer đã đi nhanh, lưu tinh xuất hiện vô thương trước mặt. Vô thương nhãn thần dùng mình, cả người thậm chí còn không có tới nhớ kỹ có bất kỳ động tác cùng phản ứng. Liền chứng kiến Acacer đã oanh đánh một quyền, hung hăng hướng phía hắn nơi ngực đi. Thình thịch, đang bị Mỹ thực chi quyền đánh trúng thời điểm, vô thương nhất thời liền thổ huyết lấy té bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn đều có thể cảm giác được nơi ngực đau nhức cùng với thân thể vỡ vụn. Acacer lực lượng mạnh hơn, vô thương trừng lớn con mắt. Mà lúc này đây Acacer quyền thứ hai đã oanh kích ra. Ghê tởm, vô thương đôi mắt trừng đến đỏ bừng. Lập tức cả người giống giận một tiếng. Mặc dù ở bay ngược trong, nhưng cả người hắn vẫn là kềm chế, đồng thời trong nháy mắt đồ vật biến hóa ra khỏi ác mộng ma long. Cự chảo, trên không hướng phía Acacer đánh ra đi. Thình thịch, ác mộng long chảo đệ nhất chảo nhanh chóng đánh vào Acacer trên đầu. Thế nhưng nhìn ra được cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn tính thực chất thương tổn. Mà đệ nhị chảo mới vừa oanh kích đi ra ngoài, Acacer cũng đã hình như là dự đoán được vô thương công kích phương vị một dạng. Acacer đồng dạng phách đánh ra Mỹ thực thủ. Thình thịch, răng rắc ở đồ vật biến hóa ác mộng long chảo cùng Mỹ thực thủ oanh kích ở chung với nhau trong nháy mắt, liền nghe được răng rắc một tiếng. Lập tức vô thương một con đồ vật biến hóa ác mộng long chảo cánh tay liền bị Mỹ thực thủ cho đánh thành gãy xương. Thân thể cùng lân giáp cũng đều phá nát đứng lên. Máu me đầm đìa. Vô thương cũng vì vậy té bay ra ngoài. Thân chịu trọng thương. Giống. Lúc này chỉ nghe được phương xa bầu trời rung động tới gầm lên giận dữ. Nhìn nữa lại phát hiện viên vương tiểu đội so với nạp trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh oanh kích. Tới. Hành. Acacer cười lạnh một tiếng. Đang đối mặt viên vương tiểu đội so với nạp công kích, cả người hắn thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ thong dong đạm nhiên. Lập tức liền chứng kiến vừa lúc đó Acacer hai tay chợt bành trướng lão đại. Dường như trong nháy mắt bành trướng gấp một vạn lần một dạng. Oanh! Ngay sau đó hai bàn tay khổng lồ thình lình hướng phía viên vương tiểu đội so với nạp hai bên oanh kích đi. Đồng thời trong nháy mắt va chạm giao hợp lại cùng nhau. Mỹ thực chi chùy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được răng rắc thanh âm. Theo sau chính là vô số máu tươi từ Acacer giữa hai tay tràn ra tới. Nhìn nữa viên vương tiểu đội so với nạp, cũng là đã tại Acacer Mỹ thực chi chùy dưới thành một đống thịt nát. Chỉ một lúc, Acacer không có chút nào do dự, trực tiếp sẽ trở thành thịt nát viên vương tiểu đội so với nạp bỏ vào trong miệng mình. Đồng thời miệng lớn gặm ăn đứng lên. Chỉ là, làm Mỹ thực thần Acacer xử lý xong bên này viên vương tiểu đội so với nạp chi phía sau, thình lình phát hiện vô thương cùng bát vương nhóm đều đã biến mất không thấy. Nghĩ đến là đã thoát đi đệ nhị đại lục. Khi nhìn đến trống trải đệ nhị đại lục lúc, Acacer khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Cường giả cảm giác, quả nhiên cực kỳ cô độc a. Acacer tấm tắc nói. Lại nói vô thương bên này, làm vô thương tỉnh lại thời điểm phát hiện mình chính bản thân nằm ở đã màu trắng trong không gian. Đồng thời bốn chu an yên tĩnh vắng lặng địa phương đáng sợ. Thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Nơi này là nơi nào? Vô thương sửng sốt, ban đầu ở bị Acacer Mỹ thực thủ đánh ra, sau đó vô thương cả người liền bởi vì thân thể liên tiếp bị tổn thương cực lớn mà trọng thương hôn mê đi. Nơi nào nghĩ đến chính mình tỉnh lại lần nữa, cư nhiên ở một cái không cùng một dạng địa phương. Lẽ nào ta nói đã chết? Vô thương mị lấy con mắt, nguyên bản vẫn là hiểu như vậy, sau lại cảm thấy không đúng. Chỉ ít lần này hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể mình truyền lực tính. Nói cách khác, hắn cũng chưa chết. Xem ra đây cũng là cái gì bên trong chi thế giới mới đúng rồi. Vô thương suy đoán. Chỉ nói là đứng lên hắn coi như là đã biết bộ phận bát vương bên trong chi thế giới. Cầm lộc vương bên trong chi thế giới mà nói, có thể nói vừa tiến vào chính mình sinh mệnh thời gian sẽ đại lượng nhanh chóng lưu động. Thế nhưng ở nơi này lại không phải, không chỉ có không có bất kỳ nguy hiểm, trả lại cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái. Vô Thương không nói gì, cả người nhanh chóng ở nơi này bạch sắc không gian bên trong du động. Ý đồ nhìn ra một ít gì môn đạo tới. Chỉ là bạch sắc không trong phòng thoạt nhìn đúng là không có vật gì. Chỉ ít Vô Thương bên này đã đi lại lâu như vậy, lại không có chút nào phát hiện. Vô Thương ngược lại cũng không sốt ruột. Cả người hắn rất nhanh hít sâu một hơi, bổ sung cùng với chính mình lực lượng của thân thể. Lập tức liền tản ra Kenbunsoku Haki. Phạm vi lớn ở bạch sắc không trong phòng tìm kiếm, coi như là thăm dò một phen tình huống của bên này. Chỉ là cái này bạch sắc không gian thoạt nhìn hình như là vô biên vô hạn một dạng. Coi như là Vô Thương sử dụng chính mình Kenbunsoku Haki cũng vô pháp cảm giác được cuối tồn tại. Vô Thương nhanh chóng đang di động. Một bên di động một bên như cũ rất nhanh thăm dò tình huống. Thân thể hắn từ lúc tỉnh táo lại thời điểm cũng đã khỏi rồi. Cũng vì vậy mới, chỉ có thể dùng Vô Thương tìm tòi sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Còn là không phát hiện gì hết sao? Ở bạch sắc không trong phòng đi lâu như vậy, Vô Thương không khỏi tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ sâu xa. Sở dĩ không có tùy tiện ly khai, là bởi vì Vô Thương có thể xác nhận, cái không gian này không những đối với chính mình sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa trong không khí còn ẩn chứa dư thừa mỹ thực lực lượng. Cũng vì vậy, Vô Thương mới, chỉ có, không hề từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Trong chỗ u minh hắn luôn là cảm thấy, chắc là có vật gì đang chờ hắn. Vừa lúc đó Vô Thương Kenbunsoku Haki bỗng nhiên cảm giác được bạch sắc không gian bên trong nào. Đó dạng sự vật tồn tại. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía cái hướng kia vọt thẳng đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Làm Vô Thương xuất hiện tại bên này thời điểm, cái này mới, chỉ có, xem tinh tường Kenbunsoku Haki cảm giác xuống tồn tại. Đây là ba khối màu sắc bất đồng tinh thạch. Tinh thạch thoạt nhìn vô cùng không giống tầm thường. Khối thứ nhất tinh thạch bày biện ra màu xanh đậm. Khối thứ hai tinh thạch thì bày biện ra màu xanh nhạt. Cuối cùng một khối tinh thạch thoạt nhìn thì so với còn lại hai khối tinh thạch thoạt nhìn muốn lớn hơn một chút, đồng thời phóng xuất ra hào quang màu trắng bạc. Đây là cái gì? Khi nhìn đến cái này ba khối tinh thạch thời điểm Vô Thương không khỏi tò mò lẩm bẩm. Vô Thương không nói lời gì. Cả người vọt lên lóe lên. Liền xuất hiện tại ba khối tinh thạch trước mặt. Lập tức ánh mắt từ từng cục tinh thạch trên người đảo qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.